Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2895. Đi điều tra Tiêu Hồng này đi. Cửu Du nói với đệ tử của mình. Trưởng lão, Tiêu Hồng thì có gì phải tra? Rất nhiều người đều biết về anh ta. Đệ tử ở cạnh nghi hoặc hỏi. Biết, biết thì đã sao? Cậu có biết bây giờ cậu ta đang làm chuyện gì không? Cửu Du nghiến răng quát khẽ. Cậu ta đang quạt gió thổi lửa. Cậu ta đang khơi dậy nội đấu trong thôn Dược Vương chúng ta. Ông ta vừa dứt lời. Đệ tử đó kinh ngạc. Nhan Khả Nhi ngồi bên cạnh cũng không khỏi rùng mình. Mục đích của Lâm Chính là thế sao? E rằng không đơn giản như vậy. Nếu hành động này của Lâm Chính chỉ để quạt gió thổi lửa, thế thì rõ ràng là quá đơn thuần. Huống hồ, đây là thôn Dược Vương. Dù ngũ trưởng lão dám chống đối nhị trưởng lão, bên trên cũng sẽ không ngồi yên nhìn. Nhan Khả Nhi nghĩ như vậy. Nhưng nếu không phải để khơi dậy nội loạn, thần y Lâm hành động như vậy với mục đích gì? Ngoài nhà thờ tổ, Thương Miểu dẫn đầu nhóm đệ tử tức giận đi tới. Nhị trưởng lão Vương Kiều và con trai Vương Nhất đã nhận được tin. Từ lâu đã đứng đợi trong nhà thờ tổ. Các đệ tử tinh nhuệ và quản sự cũng tụ tập trong nhà thờ tổ. Vương Kiều, Thương Miểu còn chưa tới nơi. Giọng nói đã vang lên. Hiển nhiên, lần này ông ta thật sự bất chấp tất cả. Khí thế hùng dũng đi thẳng vào nhà thờ tổ. Vương Kiều trong nhà thờ tổ vẫn còn đang uống trà. Ông ta không hề lo lắng khi Thương Miểu đi vào. Trưởng lão Thương Miểu, chuyện gì khiến ông tức giận như vậy? Vương Kiều nói. Vương Kiều, quyết đấu đã kết thúc. Đệ tử tôi đã thắng. Bây giờ, phải chăng chúng ta có thể thực hiện lời hứa lúc trước? Trưởng lão Thương Miểu lạnh lùng nói. Lời hứa gì? Trưởng lão Thương Miểu, ông có thể nói rõ ràng không? Vương Kiều bình tĩnh nói. Dứt lời, mọi người đều biết, Vương Kiều định không làm theo lời hứa. Dù sao nhóm người Thương Miểu và tứ trưởng lão cũng không hề đích thân nghe Vương Kiều đồng ý lời hứa này. Sao, trưởng lão Vương Kiều, ông định trốn tránh à, theo lời hứa lúc trước. Ông phải quỳ gối trước tôi. Thương Miểu lạnh lùng nói. Trưởng lão Thương Miểu, tôi nghĩ trong việc này có hiểu lầm gì đó. Vương Kiều bình tĩnh đáp. Hiểu lầm hay không tôi chưa nói. Đệ tử của ông đến chỗ tôi làm càn. Không coi ai ra gì. Sỉ nhục tôi không nói. Còn sỉ nhục đệ tử của tôi trước mặt tôi. Trưởng lão Vương Kiều. Chuyện này ông không cho tôi một lời giải thích. E rằng hôm nay chúng ta không xong đâu. Thương Miểu hơi kích động. Nói. Nghe thấy lời này. Trong mắt Vương Kiều mới lóe lên tia nghi hoặc. Ông ta biết rõ tính cách của Thương Miểu. Thương Miểu sẽ không tùy tiện trở mặt với ông ta. Sao lần này thái độ của Thương Miểu lại cứng rắn như vậy? Thương Miểu, ông muốn thế nào? Vương Kiều suy nghĩ một lúc. Nhỏ giọng hỏi. Cách chương.